nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh là ngốc à, sao lại nắm lấy tay áo của ta? Tay ta không phải là đế vương hay thần thánh gì đâu. Sao không nắm tay của ta mà lại nắm tay áo? Nàng tức giận đến nỗi giọng nói có chút bối rối, như thể đang chỉ trích mọi thứ một cách điên cuồng. Cái gì cũng làm không được, việc tốt thì không bao giờ thấy ta, nhưng lại nhiệt tình kéo ta nhảy xuống vực vì tiểu sư muội nhà huynh. Huynh có thể không để ta nói hết câu được không? Tên ngốc chết tiệt, cơn giận này hoàn toàn bộc phát khi nàng nghe được giọng nói của Hạ Lan Lăng. Đứng một mình dưới đáy vực, cảm nhận làn gió lạnh lẽo vỗ vào cánh tay trần, Lâm Táp Táp không thể không xả hết cơn giận dữ của mình ra. Giọng của nàng mềm mại, ngọt ngào, đặc trưng của một thiếu nữ, nhưng lời nói thì đầy năng lượng, mạnh mẽ. Khuôn mặt thanh tú và giọng điệu dịu dàng ấy tạo ra một cảm giác mâu thuẫn mạnh mẽ, khiến người khác không thể dễ dàng sợ hãi mà chỉ nghĩ nàng là một tiểu thư được nuông chiều, dễ nổi nóng và không biết kiềm chế. Lâm Táp Táp quả thật là một tiểu thư được nuông chiều đến hư hỏng. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ rằng những lời mắng mỏ của mình không có sức nặng. Khi nàng tức giận thì thật sự rất dữ dằn, rất đáng sợ, và những lời mắng chửi đó lại càng trở nên ác độc hơn. Giống như lúc này đây, nàng không ngừng mắng chửi Hạ Lan Lăng, tức giận đến mức nhảy dựng lên, mặt mũi có lẽ cũng méo mó đi, trông càng thêm đáng sợ. Hạ Lan Lăng chắc hẳn bị nàng làm cho sợ hãi, cứ im lặng để mặc nàng mắng. Lâm Táp Táp xả hết cơn giận, cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rồi nàng khẽ hắng giọng, cảm thấy có chút khô cổ, bèn hỏi một câu cứng ngắc, huynh có nghe không đấy? Chính là đang mắng ngươi đấy, ngươi có nghe cho rõ không? Bên kia Phược Ma Liên rất yên tĩnh, Lâm Táp Táp còn tưởng rằng Hạ Lan Lăng chẳng nghe gì. Đang chuẩn bị tiếp tục bùng nổ thì bỗng Phược Ma Liên phát sáng lên. Giọng của Hạ Lan Lăng lại vang lên, êm ái và dễ nghe. Ta có nghe. Hạ Lan Lăng ngừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, con muốn tiếp tục không? Cái gì? Lâm Táp Táp nghe giọng hắn có chút khác lạ, sắc mặt nàng thay đổi, lập tức nổi giận hỏi, huynh đang cười sao? Ta không cười, làm gì có chuyện, huynh rõ ràng là đang cười. Lâm Táp Táp, ta thật sự không cười, lại còn nói dối, huynh rõ ràng là đang cười. Nếu không phải vì Hạ Lan Lăng không ở trước mặt, Lâm Táp Táp chắc chắn sẽ giật lấy mặt hắn mà nghiên cứu một phen. Nàng không hiểu nổi, có gì đáng cười đâu chứ? Nàng đang mắng hắn mà. Hắn cười cái gì chứ? Cái tên này chẳng lẽ bị mắng đến ngu rồi sao? Hạ Lan Lăng chỉ thản nhiên đáp, là vì ta biết muội không nhìn thấy ta. Lâm Táp Táp nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Khi nghe thấy câu trả lời này, nàng dường như bị câu nói của Hạ Lan Lăng làm sao nhãng. Không còn tức giận nữa, nhưng nàng đã mắng rồi. Phải giữ vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo, nên nàng đành lạnh lùng hỏi lại. Bây giờ làm sao? Cả cái vực này rộng lớn như vậy, ta làm sao mà tìm được huynh? Hạ Lan Lăng hơi chần chừ, rồi nhẹ nhàng hỏi, muội không biết sao? Phược Ma Liên có thể theo dõi vị trí của sợi xích. Cái gì? Có thể làm như vậy à? Lâm Táp Táp ngạc nhiên. Nàng chỉ biết Phược Ma Liên có thể truyền âm từ xa. Không ngờ nó còn có thể theo dõi vị trí của xích. Nàng làm theo cách mà Hạ Lan Lăng đã dạy. Truyền một lượng linh lực lớn vào Phược Ma Liên. Đuôi xích bắt đầu dao động một vài vòng. Và bỗng nhiên chỉ về phía phương nam. Thành công rồi. Lâm Táp Táp theo chỉ hướng của Phược Ma Liên mà chạy về phía nam. Nơi đó là một khu rừng rậm rạp. Chạy được một đoạn, nàng bỗng dưng nhận ra có điều gì đó không ổn, liền lắc lắc Phược Ma Liên hỏi, huynh sao lại hiểu rõ về Phược Ma Liên như vậy? Giọng của Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng và bình thản đáp, muội dùng nó để trói ta. tự nhiên ta phải hiểu rõ đôi chút. Lâm Táp Táp vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Vậy huynh còn biết những công dụng khác của nó không? Ví dụ là gì? Hạ Lan Lăng nhẹ giọng hỏi lại. Huynh phải trả lời ta. Lâm Táp Táp tức giận nói. Hạ Lan Lăng cười nhẹ. Có lẽ không còn gì. Lâm Táp Táp không tin lời hắn nói. Nàng bắt đầu hồi tưởng lại cảnh mình đã đeo phược ma liên cho Hạ Lan Lăng. Rõ ràng hắn đã quen thuộc với món đồ này. Không thể nào là nàng trói hắn rồi hắn mới tìm hiểu. Hơn nữa, Lâm Táp Táp cảm thấy sự bình thản của Hạ Lan Lăng là có phần quá mức. Lúc đó nàng nghĩ rằng hắn không thể phản kháng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy càng lúc càng bất an. Nàng lo sợ một điều. Liệu Hạ Lan Lăng có biết cách giải trừ phược ma liên không? Nhưng theo nàng được biết, phược ma liên một khi đeo lên thì cho dù là ma tu mạnh nhất cũng không thể làm tổn hại đến chủ nhân. Muốn gỡ xuống chỉ có thể do chính chủ nhân của xích làm. Liệu có cách giải khác không? Khi nàng đang lo lắng, tay của nàng cảm nhận được sự thay đổi từ phược ma liên. Nàng nhìn chăm chú vào xích vài giây, rồi đột nhiên hiểu ra. Đúng rồi, nếu Hạ Lan Lăng có thể giải trừ phược ma liên, hắn đã làm từ lâu rồi. Đâu cần phải đợi đến bây giờ mới dạy nàng cách theo dõi. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao đi nữa, nàng và Hạ Lan Lăng cũng chỉ cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Khi hắn coi trọng nàng, dù hắn có giải trừ phược ma liên thì sao? Hắn cũng không nỡ hại nàng đâu. Hình dung về cảnh Hạ Lan Lăng bỏ rơi Lạc Thủy Vi. Yêu thương nàng khiến Lâm Táp Táp cảm thấy vui vẻ và thư thái. Nàng chỉ đang làm theo nhiệm vụ phản diện để sống sót, chứ không thật sự yêu hắn. Dù sao, nàng cũng là phản diện đã được xác định trong cuốn sách. Cho nên nàng không lo lắng việc mình ác độc quá mức. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ xé xác Lạc Thủy Vi, đá Hạ Lan Lăng ra khỏi đời, rồi tự do làm những việc mà nàng thích. Huynh sao lại chạy xa như vậy? Chạy thêm một lúc nữa. Lâm Táp Táp đã hơi mệt mỏi. Cách chương.